Vũ thần chúa tể, chương 95, nói bậy. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như ta xem không sai, các hạ là đem lưỡng chủng trận pháp đều giản lược thoáng cái. Này giản lược chỗ, theo thứ tự là tụ hàn trận thứ ba, đệ ngũ, đệ thất trận pháp khu, cùng với tán hỏa trận số 1, thứ 2, đệ ngũ trận pháp khu. Này 6 khu vực trận văn có nhất định tương tự độ. Chỉ cần đi qua đơn giản sửa đổi, là có thể xử hai cái trận văn biến được hòa hợp. Nhưng lại không ảnh hưởng trận pháp vận chuyển hiệu quả. Tần Trần mỗi nói một câu, lãnh mạch khí sắc tranh luận xem một phần. Tần Trần nói xong, sắc mặt hắn đã như là oa, đồng thời trong lòng kinh hãi, như cuồng phong sóng biển. Bởi vì Tần Trần từng nói, quả thực hoàn toàn chính xác. Hắn luyện chế băng ly kiếm thời điểm, xác định đối tụ hàn trận cùng tán hỏa trận tiến hành sửa đổi. Hơn nữa sửa đổi bộ vị, cùng Tần Trần theo như lời giống nhau như đúc, chỉ là điểm này thay đổi. Hết sức nhỏ, dù cho tam giai trận pháp đại sư, trong lúc vội vàng cũng chưa chắc nhìn ra được. Tiểu tử này là như vậy làm sao trong khoảng thời gian ngắn nhìn ra. Cố nén trong lòng khiếp sợ, lãnh mạch lạnh giọng nói, coi như ngươi nói đúng, vậy thì thế nào, đi qua lão phu sửa đổi qua đi trận văn, rất hoàn mỹ, đồng thời cũng xử ba loại tài liệu kết hợp hoàn mỹ, căn bản không có một chút tì vết, vậy thì thế nào, ha ha, các hạ thật là có mặt nói lời này, đi qua cải biến tán hỏa trận. Tại hóa giải hỏa thuộc tính phương diện sẽ có hai thành hao tổn. Này hai thành hao tổn tại nó địa phương không có gì. Nhưng ở này băng ly kiếm phía trên, cũng là cực kỳ nghiêm trọng sai lầm. Giờ trường kiếm lên, Tần Trần đối mọi người giải thích. Trong khoảng thời gian ngắn, này băng ly kiếm nhìn không ra vấn đề. Nhưng chỉ cần sử dụng mấy lần sau, vấn đề sẽ bộc phát ra. Đầu tiên, đi qua cải biến tụ hàn trận cùng tán hỏa trận nhìn như hoàn mỹ dung hợp. Kỳ thực trận văn cũng không ổn nhất định. Đi qua nhiều lần vận chuyển sau, trận pháp sẽ chỉnh cái mất đi hiệu lực. Lần, đi qua cải biến sau tán hỏa trận, đối cực quang xa hỏa thuộc tính hóa giải vô pháp đạt đến cực hạn. Ngày sau đó đưa tới cả thanh trường kiếm tài liệu kết cấu bất ổn. Mà kết quả cuối cùng chính là lại chiến đấu thời điểm, cả thanh trường kiếm lại đột nhiên nổ tung, tạo thành nghiêm trọng chân khí phản phệ. Ở trong chiến đấu, một khi phát sinh vũ khí vỡ vụn, chân khí phản phệ tình huống, chư vị hẳn là đều biết sẽ là hậu quả gì chứ. Tần Trần lãnh đạm nhìn lãnh mạch, tụ hàn trận cùng hóa hỏa trận này hai đạo trận pháp. Mặc dù liên một ít chân chính trận pháp đại sư cũng không dám đơn giản dung hợp. Các hạ một cái nho nhỏ cấp 2 luyện khí sư, cũng dám tùy ý cải biến. Thật đúng là gan lớn a, ngươi. Ngươi, nói bậy, một mảnh nói bậy. Lãnh mạch đại sư con ngươi chợt lui, tức đến râu tóc di mở. Trong mắt chừng thật tốt tựa như chuông đồng. Rung động trong lòng, quả thực như địa chấn. Quảng cáo, hắn nếu muốn phản bác, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác cho phải. Tần Trần đối băng ly kiếm mỗi một bước giới thiệu, hoàn toàn chính là hắn quá trình luyện chế. Người này thật giống như ở luyện chế băng ly kiếm thời điểm. Đứng ở bên cạnh nhìn một dạng, càng như thế rõ ràng bản thân quá trình luyện chế. Lẽ nào người này là quỷ sao? Lãnh mạch đại sư kinh hãi. Ở đây mọi người càng là trợn mắt hốc mồm. Trên sân trong đám người, đại đa số người đối luyện khí cũng không phải là rất giải khai. Nhưng không trở ngại bọn họ dám biệt một thanh vũ khí. Huống chi, theo lãnh mạch đại sư trong thái độ, tất cả mọi người có thể nhìn ra. Tần Trần từng nói, có thể là thật, không được, này băng ly kiếm. Dĩ nhiên là một thanh có nghiêm trọng chỗ thiếu hụt vũ khí. Lãnh mạch đại sư có muốn hay không như thế cái hố. Một thanh có chỗ thiếu hụt bảo binh, đối võ giả sẽ có bao lớn ảnh hưởng. Không ai không biết, cầm một thanh độ chênh lệch bảo binh. Lúc chiến đấu, nhiều nhất đối với tự thân thực lực tăng phúc ít một chút. Chỉ khi nào trong chiến đấu phát sinh tần trần theo như lời loại tình huống đó. Đây tuyệt đối là kiếm hủy nhân vong kết quả. Các ngươi nói như vậy bảo binh, có thể gọi là tinh phẩm sao? Nói bình thường, đã là đánh giá cao kiếm này. Coi như nói thành là rác rưởi, chỉ sợ cũng không quá đáng. Tần Trần vừa nói, vừa lắc đầu. Hừ, đây chẳng qua là ngươi hồ ngôn loạn ngữ thôi. Tụ hàn trận cùng tán hỏa trận dung hợp, cũng chỉ là ngươi lời từ một phía. Căn bản không có chứng cứ. Huống chi, mặc dù là có, cũng chỉ là ngoài ý muốn a, theo kinh hãi trong phản ứng qua đến. Lãnh Mạch vội vàng phẫn nộ quát. Trong đám người, Nhan Như Ngọc nhưng khiếp sợ nhìn Tần Trần. Trong mắt chừng được thật giống như hai quả trứng gà. Bởi vì nàng rõ ràng biết, Tần Trần từng nói, thật là thật, Nhan gia là trận pháp thế gia. Tụ hàn trận cùng tán hỏa trận là cấp 2 trong trận pháp dường như thường dùng lưỡng chủng trận pháp. Vì vậy Nhan gia đối nghiên cứu cũng không ít, đã từng Nhan gia đại trưởng lão thì nhìn ra lưỡng chủng trận pháp trong lúc đó cộng thông chi sử. Nỗ lực đem lưỡng chủng trận pháp dung hợp, nhưng phát hiện, vô luận như thế nào dung hợp, trận pháp cũng không thể hoàn toàn ổn định lại. Có lẽ ngay từ đầu nhìn không ra cái gì, nhưng đi qua nhiều lần vận chuyển sau, toàn bộ trận pháp liền sẽ tan vỡ. Hơn nữa, tụ hàn trận cùng tán hỏa trận kết hợp sau, tán hỏa trận công hiệu, xác định sau đó hàng hai thành tả hữu. Chỉ là những thứ này nghiên cứu nội dung, tại Nhan gia đều thuộc về cơ mật. Này Tần Trần lại là thế nào biết được, hẳn là hắn trận pháp tạo nghệ. So đại trưởng lão còn mạnh hơn hay sao? Thật sao? Chỉ là ngoài ý muốn. Nếu như băng ly kiếm là ngoài ý muốn, như vậy chuôi này bạo viêm kiếm đây. Tần Trần lại đem lên một bên một thanh trường kiếm màu đỏ. Đồng dạng là Lãnh Mạch luyện chế. Quảng cáo, chuôi này bạo viêm kiếm vì tăng thêm chân khí sức chịu đựng. Chút ít hôi tẫn thạch. Hôi tẫn thạch sinh ra từ hỏa sơn chỗ sâu, vốn có rất mạnh thừa nhận hỏa thuộc tính lực lượng hiệu quả. Thực sự có thể để bạo viêm kiếm hỏa hệ chân khí sức chịu đựng đề cao. Thế nhưng, chuôi này bạo viêm kiếm tài liệu chính vẫn cứ lại là long viêm cương. Long viêm cương cùng hôi tẫn thạch dung hợp, tuy là tăng thêm chân khí sức chịu đựng, để thăng thân kiếm bạo phát cường độ. Nhưng sẽ phá hư chân khí truyền tính, sử được chân khí phương diện phòng ngự có chút yếu bớt. Một khi đối phương công kích vượt quá sử dụng giả cường độ chân khí, ngược lại sẽ ảnh hưởng sử dụng giả an toàn. Trừ cái đó ra, các hạ vì đề thăng bạo viêm kiếm uy lực, lại vẫn tải trên thân kiếm tuyên khắc 3 loại hỏa thuộc tính trận pháp. Theo thứ tự là nhất giai dung hỏa trận. Cấp 2 bạo liệt trận cùng cấp 2 hồi hỏa trận. Sách sách, này bạo viêm kiếm chân khí sức chịu đựng bản thân yếu. Lại thêm hồi hỏa trận ảnh hưởng. Xuất ra đi đối địch kết quả chỉ có một. Không phải giết chết so với chính mình chân khí yếu người. Chính là bị chân khí mạnh hơn chính mình người giết chết. Nếu như một thanh bảo binh, liền vượt cấp giết địch tác dụng cũng không có. Muốn thu bảo vật binh còn có ích lợi gì? Tần Trần thẳng thắn nói. Xem mọi người là trợn mắt hốc mồm. Tần Trần tùy ý xem vài lần. Là có thể đem băng ly kiếm. Bảo viêm kiếm tài liệu luyện chế. Quá trình chế tạo. Cùng với phía trên tuyên khắc trận văn đều nói như vậy rõ ràng. Đến thật giả. Coi như là tam giai luyện khí đại sư. Cũng chưa chắc có năng lực như vậy chứ. Thế nhưng mọi người thấy Lãnh Mạch đại sư nghẹn họng nhìn chân chối nét mặt. Các minh bạch qua đây. Tần Trần từng nói. Có lẽ 89 phần 10 là thật. Đấu trí căng thẳng. Quyết đầu đỉnh cao. Ngộ đạo huyền ảo. Nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.